sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sơ nhìn lão thái thái, không biết khế bán mình của Hạ thị ở đâu, lão thái thái không biết phải trả lời như thế nào. Hạ thị căn bản là không có khế bán mình, nhìn bên ngoài thì nàng ta là nô tỳ của Tạ phủ nhưng thật ra lại là một người tự do. Chờ Cảnh Ngọc về, hỏi ý nó đứa. Lão thái thái híp mắt, bắt Hạ thị lại trước, những người khác đều tan đi. Vân Sơ xoay người, đưa người của Sanh Cư rời đi. Chờ tất cả mọi người đi hết, lão thái thái cầm quải trượng, hung hăng đập vào lưng Hạ thị. Lúc trước ta đã bảo ngươi dùng thân phận ngoại thất vào phủ làm di nương, là tự ngươi không muốn. Nếu đã như thế thì còn viết mấy thứ ghê tởm này làm gì? Ta khoan dung rộng lượng cho ngươi ở lại Tạ gia, cho ngươi ở bên cạnh An Ca Nhi. Sao ngươi dám động thủ với con cháu Tạ phủ? Ai cho ngươi lá gan đó? Bà ta vừa nói vừa vung trượng đập xuống. Tạ Thế An chắn trượng này cho Hạ thị, quỳ xuống đất rồi nói, Tằng tổ mẫu, tiễn nương cháu đi đi. Không, ta không đi. Hạ thị khóc lớn, ta đi rồi thì ba hài tử phải làm sao? Đánh xê, hát, ế, tê ta cũng không rời khỏi Tạ phủ. Lão thái thái oán hận nói, chẳng lẽ ngươi muốn làm di nương của Cảnh Ngọc khi đã lớn tuổi như vậy sao? Không, ta không làm di nương. Hạ thị quỳ rạp dưới đất. Lão thái thái, chỉ cần có thể ở lại Tạ gia, dù trừng phạt thế nào ta cũng chấp nhận. Lão thái thái hận không thể đánh xê, hát, ế, tê Hạ thị. Đi cũng không chịu, làm di nương cũng không muốn, cũng không thể đưa tới quan phủ. Vậy phải xử lý thế nào đây? Tạ Phinh tức giận nói, nếu ngươi muốn ở lại Tạ gia thì an phận một chút đi. Đừng gây phiền toái cho bọn ta. Nếu để người khác biết được ngươi là thân mẫu của bọn ta thì sau này ta, An Ca Nhi và Duy Ca Nhi phải sống thế nào? Tạ Thế An gằn từng chữ một. Ta có thể thuyết phục phụ thân cho ngươi ở lại Tạ gia, nhưng nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi. Bóng đêm dần dần buông xuống. Vân Sơ đã xem xong quyển sổ cuối cùng, vừa nhìn ra cửa đã thấy Tạ Cảnh Ngọc đang đi tới. Hắn ta vẫn còn mặc quan phục, rõ ràng vừa mới về nhà, còn chưa kịp thay xiêm y thì đã bị lão thái thái gọi qua đó. Sau đó thì tới chỗ này của nàng. Phu quân tới đây là vì chuyện của Hạ thị nhỉ? Vân Sơ đứng lên, Hạ thị suýt nữa đã hại chết một mạng người, không đưa nàng ta lên quan là Tạ gia đã quá nhân từ. Hy vọng phu quân đừng khiến Đào di nương lạnh lòng. Tạ Cảnh Ngọc vô cùng mệt mỏi, uống một ngụm trà xanh thính xương bưng lên, khàn giọng nói, An Ca Nhi, Phinh Tỷ Nhi và Duy Ca Nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nàng ta. Nếu bán nàng ta ra ngoài, ta e là trong lòng ba hài tử sẽ có gút mắt. Vân Sơ cười nhạo, phu quân không sợ hài tử trong bụng Đào di nương có gút mắt sao? Tạ Cảnh Ngọc cứng họng. Một hài tử còn chưa ra đời có thể đánh đồng với An Ca Nhi sao? An Ca Nhi là trưởng tử của hắn ta, lại rất giống hắn ta lúc nhỏ, học hành rất giỏi, có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Tương lai Tạ gia có thể đi tới đâu đều phải dựa vào An Ca Nhi. Không bằng như vậy đi, Vân Sơ lộ ra ý cười. Nếu đám hài tử này đã bảo vệ Hạ thị như vậy, phu quân cũng tín nhiệm nàng ta như thế thì nâng nàng ta lên làm Hạ di nương đi. Tạ Cảnh Ngọc thay đổi sắc mặt, ta không có tâm tư đó với nàng ta. Phu nhân chớ có nói giỡn, đôi mắt Vân Sơ sâu thẳm. Chuyện đã đến nước này, chỉ khi nào Tạ Cảnh Ngọc thừa nhận bản thân tư thông với Hạ thị thì mới có thể bảo vệ được nàng ta. Nhưng Tạ Cảnh Ngọc lại quyết đoán cự tuyệt nâng Hạ thị lên làm di nương. Chẳng lẽ muốn chờ nàng chết rồi cho Hạ thị làm đương gia chủ mẫu luôn sao? Nhưng một người vọng tưởng làm đương gia chủ mẫu sẽ chịu khom lưng làm nô tỳ à? Ở phía đông nam của Tạ phủ có một căn miếu nhỏ. Cho Hạ thị vào miếu tu hành đi, Tạ Cảnh Ngọc nhíu mày. Ta sẽ cấm túc nàng ta. Trong vòng 3 năm không được rời khỏi miếu nhỏ nửa bước. Vân Sơ ra vẻ do dự một hồi lâu mới gật đầu. Vậy cứ làm theo ý phu quân đi. Từ đầu nàng đã không có ý đuổi Hạ Thị ra khỏi Tạ gia. Chỉ có đặt Hạ Thị dưới mi mắt, bước cho nàng ta chó cùng rứt dậu thì nàng mới có thể tra được thứ mà mình muốn tra. Đa tạ phu nhân, ánh mắt Tạ Cảnh Ngọc dừng trên người nàng. Phu nhân Chu toàn Tạ gia như, vi phu vô cùng cảm kích. Hắn ta tiến lên một bước, tới trước mặt Vân Sơ, duỗi tay muốn chạm vào bả vai nàng. Vân Sơ đột nhiên lui về phía sau, né tránh sự đụng chạm của hắn ta. Trong đầu hắn ta đột nhiên hiện lên cảnh tượng nàng liều mạng rửa tay ngày đó. Hắn ta mới ý thức được nàng thật sự ghét bỏ hắn ta, cho nên mới có thể thản nhiên bảo hắn ta nạp Hạ Thị làm di nương. Biết được điều này khiến trong lòng Tạ Cảnh Ngọc cứ quanh quẩn một cảm giác khó nói thành lời. Hắn ta rút tay lại, dịu dàng mở miệng nói, nghe nói Hoàng hậu nương nương bị bệnh, đang tìm thần y chữa bệnh khắp nơi. Nếu có cơ hội thì ta sẽ mời thần y tới bắt mạch cho nàng, xem có thể chữa khỏi vô sinh này không. Vân Sơ rũ mắt, mệnh ta không con, phu quân đừng phí sức lực làm gì. Có lẽ vì Tạ Cảnh Ngọc nhắc tới hài tử mà hôm nay nàng đã gặp được hai đứa bé trong giấc mơ. Một nam hài, một nữ hài, cả hai đã 4 tuổi. Phấn điêu ngọc trác, vây quanh nàng không ngừng gọi mẫu thân. Cảm giác hạnh phúc từ trong giấc mộng dẫn ra hiện thực. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì đột nhiên không thấy hai đứa nhỏ đâu nữa. Xương trắng quẩn quanh lập tức biến thành màu xương đỏ như máu. Mẫu thân, sao lại bỏ rơi chúng con? Mẫu thân, con rất nhờ ngài, ngài mau tới đón chúng con được không? Mẫu thân, nơi này lạnh lắm. Tiếng khóc quanh quẩn bên tai, Vân Sơ vô cùng đau lòng. Hai tử, các con ở đâu? Nói nương biết, các con ở nơi nào? Tiếng khóc của hai đứa bé dần dần khuất xa. Cách chương.